Bộp, lửa giận trong lòng Boss bắt đầu thiêu đốt, anh cầm điện thoại di động lên, đang hướng về phía màn hình giờ đột nhiên lại hướng về phía điện thoại di động. Mày im lặng cho tao một chút, cẩn thận tao phá hết đinh ốc khiến mày không nhìn thấy đâu. Chết tiệt, Boss thở hồng hộc nhìn từng cái ánh mắt kinh ngạc xung quanh, gương mặt Boss vặn vẹo. Nhìn cái gì mà nhìn, tất cả quay đầu lại cho tôi. Mà lúc này, anh cảm thấy một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, Boss nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa muốn mắng to, lại nhìn thấy cái cô gái cao cao xinh đẹp ban nãy đang cười tươi nhìn lại đây, đôi mắt anh híp lại, chỉnh sửa quần áo một chút, nhét cô vào trong túi tiếp tục xem bộ phim ân ân ái ái. Tuấn, không phải anh rất thích lỗ đít của em sao? Không muốn xa cách em, không rời xa em, không, tôi muốn đi khỏi em, tôi nhất định phải rời xa em. Không được không được không được, em không muốn anh rời xa em. Em không muốn, không, tôi nhất định phải rời khỏi em, nhất định phải rời khỏi em. Không không không, em không thể để cho anh đi được. Chuyện ướt ác phiên bản mới của Quỳnh Giao. Nguyên Bảo thân trọng nhô người ra, nhìn ông Boss đẹp trai, đôi gò má cao cao, cô hình như không phát hiện ra rằng, Nguyên Bảo đang vui mừng, cơ thể không kìm chế được nhúc nhích sau đó. Bộ, Nguyên Bảo bị quăng xuống đất lần nữa, ngay cả đinh ốc cũng khiến cô đau, mà hai người trong phim chết đi sống lại vẫn chưa xong, khán giả thì không có tính nhẫn nại, vào nhóm lớn bỏ đi, Boss nhíu mày một cái, đứng dậy rời đi, mà anh cũng không phát hiện ra rằng điện thoại Nguyên Bảo đã không còn trên người của mình. Góc chuyện audio.com, mấy câu này là lạ. Bộ phim còn 10 phút thì hết, mọi người đi ra cũng không khác là mấy, chỉ có cái người đẹp gái kia là vẫn còn xem, rốt cuộc toàn bộ phim cũng chấm dứt, cô gái đẹp ấy miễn cưỡng ngáp một cái. Thật đúng là nhàm chán, cô ấy đứng dậy, muốn đi ra, sau đó thì... À, xương cốt cả người Nguyên Bảo giống như rời ra từng khúc rồi khi cô gái kia cầm cô nói. Là của cái gã mặt lạnh thụ kia sao? Mặt lạnh thụ, cô mới là mặt lạnh thụ, cả nhà cô mới là mặt lạnh thụ, Boss tôi là công, công tuyệt vời. Điện thoại Nguyên Bảo bất mãn reo hò, cô gái đẹp ấy nhét cô vào túi áo, đi ra thì cũng là lúc trời tối, cô gái ấy xoa xoa cái đầu. Sau đó một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô ta, anh ta ngẩng đầu lên, thấy cô, không biết có bao nhiêu biểu tình trên mặt, miệng mở ra, vừa định nói. Trả lại điện thoại cho anh này, người kia đã lên tiếng nói trước. Xin chào, vị tiểu thư này, có hứng thú làm supermodel hay không, nhìn cô rất có tiềm năng. Trầm mặc mấy giây, sắc mặt cô gái ấy đen đi mấy phần, cô ta cong đầu gối, hung hăng đá về phía bụng Boss. Này thì tiểu thư với em gái, ông đây là nam, mắt bị mù rồi NSAS. Khốn kiếp, cô gái đẹp không, trai đẹp hất mái tóc dài, quay đầu bước đi. Boss té xuống đất xem ra cú đá ấy không nhẹ. Chỉ là, Boss, tôi không muốn rời khỏi anh. Điện thoại Nguyên Bảo có cảm giác hơi thở của anh ngày càng yếu, không khỏi hoảng hốt. Boss xoa xoa cái bụng bị đá, lảo đảo đứng lên, nhìn cái bóng đang dần khuất xa ấy, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, đem bàn tay đút vào túi quần, nghĩ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, sắc mặt Boss tái mét, anh hốt hoảng tìm khắp mọi nơi. Không có, điện thoại di động Nguyên Bảo, không thấy, không nói hai lời, Boss chạy vào rạp chiếu phim, anh kéo cái chốt đang khóa cửa bên kia lại. Tôi muốn vào trong tìm một thứ, nhưng bây giờ đã tan ca. Tránh ra, tôi muốn vào tìm, tàn ác trên mặt Boss càng đậm, cơ thể ông chú run lên, cuối cùng bất đắc dĩ mở cửa, Boss vội vàng chạy và anh đi tới vị trí ban nãy, tới chỗ mình đã ngồi, trên mặt đất, rồi tìm khắp nơi đến mấy lần, thứ gì cũng thấy nhưng duy nhất không phát hiện ra điện thoại Nguyên Bảo của mình. Boss hít sâu mấy hơi, thấy cái ghế trống rỗng bên kia, anh lóe lên một ý tưởng, sau đó chạy ra ngoài, trên đường cái không bóng người, Boss phiền não đá vào cái máy bán đồ tự động bên cạnh, cuối cùng lái xe về nhà. Mà lúc này, điện thoại Nguyên Bảo được cái người đẹp trai cải trang thành nữ mang đến một căn biệt thự nhỏ, tâm trạng vui vẻ của anh ta thể hiện qua tiếng huýt sáo, vừa vào cửa đã cởi ngay áo sơ mi ra, lộ ra vòng ngực răng chắc, nhìn qua đã thấy anh ta là một người luyện võ, với bắp tay, cơ bụng, cơ ngực hoàn hảo. Quên trả lại cho anh ta rồi. Trai đẹp ngã người lê ghế salon, sau đó liếc điện thoại Nguyên Bảo một cái. Xem ra người kia có rất nhiều tiền. Boss là Vương Lão Ngũ. Điện thoại Nguyên Bảo cực kỳ ghét người khác đụng vào mình, ngoại trừ Boss thân yêu của mình ra, huống chi cái người này đã đánh Boss nữa chứ, đối với cái tên tóc dài ẻo là này, cô thật sự chẳng có một tia hảo cảm. Khách chương.